Bá Võ Khai Hoang, chương 686, trong xương có quái, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Thần Hạo vốn chuẩn bị thống lĩnh 200 thiết kỷ, đi dọc theo bờ đê, đánh thẳng vào phía sau của quân Tây Sơn Đường, nhưng kế hoạch lại không theo kịp biến hóa. Hắn còn không dẫn người chạy đến đê, trong trận của liên quân Tú Thủy đã xuất hiện rất nhiều ánh sáng màu đỏ chót, hơn nữa còn là liên tiếp, liên tục không ngừng. Chỉ trong vòng nửa khắc thời gian đã có 15-16 đạo ánh sáng đỏ chót. Thượng quan Thần Hạo đoán là Tây Sơn Đường tuyệt đối không có nhiều bán yêu ngũ phẩm như vậy. Đây có thể là một hai vị cao thủ có sức chiến đấu cực mạnh, đang lấy tốc độ không gì sánh được để giết chóc và tàn sát đám võ tu cao phẩm của bọn họ. Thượng quan Thần Hạo không thể không từ bỏ kế hoạch, chạy qua bên này ngăn cản, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy Kế Tiễn Tiễn. Khoảnh khắc này, hắn mới ý thức được cao thủ có sức chiến đấu cực mạnh kia mạnh mẽ đến mức nào. Người này, quả thực là còn đáng sợ hơn cả Thiết Cuồng Nhân. Bồng, đây là tiếng vang khi cánh tay cơ quan của Thượng quan Thần Hạo và quyền của Kế Tiễn Tiễn va chạm. Cái tay sắt này được hắn dùng một số tiền lớn để nhờ Thần Cơ Lâu chế tạo. Nhưng khi quyền phong của hai người va chạm, thì cánh tay này đã sụp đổ ngay. Lập tức, vô số linh kiện bay tung tóe. Bóng người Thượng quan Thần Hạo cũng bay ngược ra sau tận 20 trượng, miệng mũi thất khiếu đều chảy máu. Hắn lập tức bóp nát một tấm ngọc phù, toàn thân hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, lùi về phía tường thành ở xa xa. Lúc này, trong mắt của Thượng quan Thần Hạo chỉ có sợ hãi và sợ hãi, còn chen lẫn một tia nghi ngờ không thôi. Hiện giờ, chỉ có vài nhà là nắm giữ truyền thừa hoàn chỉnh của Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Kim Trung. Ngoại trừ hai tông phái nhị phẩm ra, cũng chỉ có Cẩm Y Vệ, Lục Phiên Môn, Đại Nội Trực Điện Giám và Biên Quân Băng Châu mà. Thôi, người vừa rồi, rốt cuộc là có lai lịch gì? Tây Sơn Đường còn có một quái vật như vậy sao? Lúc này, vô tận hối hận đang gặm nhấm trái tim của Thượng quan Thần Hạo. Sao hắn lại ngu xuẩn như vậy, lại đồng ý với ý kiến không xua tan sương mù của Thẩm Chu? Để cho những người có lai lịch khả nghi của Tây Sơn Đường và các cao thủ thần bí có cơ hội gây sóng gió. Lúc này, Kế Tiễn Tiễn thì lại tức giận đến điên người, làm cho quanh đó như núi rung đất chuyển. Chỉ vì tên khốn Thượng quan Thần Hạo này ngăn cản, làm cho nàng không thể đuổi theo vị bán yêu xích long kia. Cái tên tạp chủng này, sớm muộn gì nàng cũng làm thịt tên này. Khi Kế Tiễn Tiễn bị Thượng quan Thần Hạo chặn lại, Sở Vân Vân đang nhanh chóng qua lại trong quân trận, nơi nàng vừa đi qua, lại xuất hiện ba đạo ánh sáng màu đỏ chót. Không ai có thể đỡ nổi một chiêu của nàng, thậm chí còn không thể làm cho bóng người của nàng dừng lại trong chốc lát, thậm chí có vài người còn không kịp kích hoạt xích quang phù trong tay, dù là người có tu vị ngũ phẩm, cũng chỉ để nàng phải dùng thêm một chút sức lực thôi. Chỗ khó lại là mô phỏng theo tuyệt học xích hòa trảm của mạch xích long. Sở Vân Vân đã khôi phục 3 phần vạn chân nguyên so với khi mạnh nhất, có thể dựa vào đặc tính của vô tướng công, mô phỏng võ học của cha con đơn ra, vấn đề là nàng chưa từng học xích hòa trảm, hoàn toàn không biết gì về đao pháp này, chỉ có thể bắt chước được hiệu quả của xích hòa trảm, điều này khiến cho chân nguyên của nàng tiêu hao khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượng chân nguyên của Sở Vân Vân vẫn quá ít. Tốc độ giết chóc của nàng thì lại quá nhanh, có khuynh hướng không theo kịp. Sau khi vạn cổ thiên thu chi huyết bị phong ấn, làm cho nàng có cảm giác vô cùng không quen. Trước kia, nàng có bao giờ phải u sầu vì chân nguyên không đủ đâu chứ. Mà chỉ giây lát sau, Sở Vân Vân rốt cuộc cũng tìm thấy quân trận của Thượng quan gia. Ngay khi Sở Vân Vân ngang trời mà đến, đi đến giữa không trung của nơi này, thì lại nghe thấy vài tiếng hét lớn truyền ra từ trong màn sương mù dày đặc. Phía trên có người, là ai, to gan. Đồng thời, ba đạo ánh sáng màu đỏ chói liền xuất hiện. Sở Vân Vân cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ trong đám gia tướng của Thượng quan gia, lại có một tên có cảm giác nhạy bén như vậy, thế mà lại có thể phát hiện tung tích của nàng. Tuy nhiên, ba người này cũng chỉ tranh thủ được chút thời gian để kích hoạt xích quang phù mà thôi. Ba tên gia tướng có tu vị lục phẩm thượng của Thượng quan gia này hầu như bị chém thành thịt vụn trong cùng một lúc, mảnh vụn thi thể cũng bắt đầu bốc Cháy, ánh mắt Sở Vân Vân lại khóa chặt hai bóng người ở phía trước. Đó là hai tộc đệ của Thượng Quan Thần Hào. Sau khi hai người kia phát hiện tình cảnh này, bọn họ cũng không ngu đến mức ở lại để trông đỡ, mà chạy ra khỏi quân trận của Thượng Quan gia, dùng hết tốc độ để bỏ chạy về phía tường thành. Cách Trương